Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1222, ai nói ta là luyện thể già? Ai nói ta là luyện thể già? Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, một đạo lạnh lùng lưỡi đao đã xuất hiện ở Thanh Vân Tông Nam trưởng lão trước mắt. Từ trên cao đi xuống quay về đầu của hắn đánh xuống. Cầm đao người, đứng lơ lửng trên không. Nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống bay lên ở giữa không trung Thanh Vân Tông Nam trưởng lão. Lăng không ngự khí thuật. Hơn nữa thân thể cường hãn lực lượng mang tới xung kích trợ lực. Cát Đông Húc này một bay lên mà lên. Không chỉ có tốc độ so với Thanh Vân Tông Nam trưởng lão càng nhanh hơn. Bay lên mà lên độ cao cũng càng cao. Long hổ cảnh, đột nhiên nhìn thấy một cái lưỡi đao sắc bén xuất hiện ở mắt gặp. Ở con người bên trong không ngừng phóng đại, cầm đao người liền ở trước người mình phía trên một ít. Thanh Vân Tông Nam trưởng lão mặt trên màu máu tận, mắt bên trong toát ra cực kỳ vẻ hoảng sợ. Một chiêu tổn hại đầy bàn đều thua. Một bước chậm rãi bước bước chậm. Cao thủ so chiêu, lại há cho có nửa điểm khuyết điểm, chớ nói chi là Cát Đông Húc có tâm tính vô tâm. Lại có cường hãn thân thể, cường đại thần niệm, thực lực vốn liền vượt qua hắn một ít. Này xê dịch toán, Thanh Vân Tông Nam trưởng lão đã căn bản không kịp lại ngăn Cát Đông Húc này một sát chiêu. Phu quân, Thanh Vân Tông nữ trưởng lão một tiếng đau thương rít gào. Một đạo thanh quang từ nàng đỉnh đầu lao ra, hóa thành một thanh ba thước thanh phong. Này ba thước thanh phong cùng Tần Nhã Anh thi triển ra phi kiếm không thể giống nhau. Đây mới thật là phi kiếm, mà Tần Nhã Anh thi triển ra phi kiếm bất quá là kiếm phù biến ảo. Ở tu chân giới bên trong, đây mới thật sự là pháp bảo. Trước đây địa cầu kỳ môn bên trong hay là pháp khí. Pháp bảo, tuyệt đại bộ phận kỳ thực chỉ có thể coi là pháp phù. Pháp bảo có thể luyện hóa vào thân thể, uy lực to lớn, mũi kiếm vô cùng sắc bén, tấn tựa như tia chớp hướng Cát Đông Húc kích bắn đi. Đã muộn, Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt vô tình cười gằn. Loan đao đột nhiên đánh xuống, đồng thời một đạo trắng đen ánh kiếm từ cổ hắn nơi bắn nhanh ra. Chính thức sinh tử lưỡng nghi kiếm. Sinh tử lưỡng nghi kiếm tuy là đan phù phái trưởng môn đồ vật. Bất quá nhưng chỉ là một chiêu kiếm phù. Không coi là chân chính pháp bảo. Bất quá liền này một đạo kiếm phù đã đầy đủ hơi hơi kéo dài một hồi Thanh Vân Tông trưởng lão phi. Kiếm, trắng đen ánh kiếm đón nhận ba thước thanh phong. Hai giả đụng vào nhau. Ở trên không bên trong phát sinh một đoàn ánh lửa chói mắt cùng, cheng. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng, gần như cùng lúc đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết ở giữa không trung bên trong vang lên. Cát Đông Húc loan đao đã hạ xuống, đem Thanh Vân Tông Nam trưởng lão có trên xuống, bổ làm hai, phu quân, Thanh Vân Tông nữ trưởng lão một tiếng thê lương rít gào. Hai mắt đỏ đậm. Trong tay liên tục bắt kiếm quyết, Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, tay tại không trung vung lên, bị chém thành hai nửa Thanh Vân Tông Nam trưởng lão thân tử liền biến mất giữa không trung bên trong. Hắn bây giờ đang lo ở Nguyên Thú Sơn ngoại vi rất khó tìm có thể để hai đầu ngân giáp cương bồi bổ. Thuốc, bây giờ này Thanh Vân Tông Nam trưởng lão liền đưa tới cửa. Nguyên bản giết người cũng để cương thi hấp sao sao huyết chuyện như vậy lấy Cát Đông Húc tính cách. Bắt tay vào làm vẫn có trong lòng chướng ngại. Chỉ là này Thanh Vân Tông hai vị trưởng lão coi tính mạng bọn họ như rơm rác. Buộc bọn họ đi dụ huyền thú. Cát Đông Húc nắm tinh huyết của hắn tới đút cương thi cũng không sao chướng ngại tâm lý. Đương nhiên hai đầu ngân giáp cương là hắn chân chính lá bài tẩy ở chỗ đó. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dễ dàng bại lộ, dù cho Tần Nhã Anh đám người hẳn là người tin cần. Cũng giống như vậy, đem Thanh Vân Tông nam trưởng lão thân thể trong nháy mắt thu vào phong thi hoàn bên trong. Cát Đông Húc không lo được đến xem phong thi hoàn bên trong hai đầu ngân giáp cương hai mắt xám ngắt bộ dạng, thân thể sớm liền gần như cùng lúc đó mãnh đi xuống đất một rơi. Ngón tay thì lại hướng về ngày vẫn, liên tục bấm pháp quyết. Lúc này Cát Đông Húc thần niệm cường đại chỗ tốt liền hiển lộ ra. Đổi thành cùng hắn long hồ cảnh một tầng cường giả, muốn triệu hoán lôi đình, tổng cũng phải tiêu tốn chút thời gian, mà Cát Đông Húc ngón tay này hướng về trên trời chỉ tay. Liền có tiếng sấm ầm ầm vang vọng, từng đạo ất mộc lôi đình đã lít nha lít nhít quay về Thanh Vân Tông nữ trưởng lão đánh xuống. Thanh Vân Tông nữ trưởng lão nguyên bản liên tục bắt kiếm quyết muốn đi giết Cát Đông Húc. Kết quả không nghĩ tới Cát Đông Húc dẫn lôi thuật lợi hại như vậy. Đảo mắt liền gọi đến lôi đình, không thể làm gì khác hơn là đem phi kiếm triệu hồi đến. Biến hóa ra từng đạo ánh kiếm đâm về phía lôi đình. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Thanh Vân Tông nữ trưởng lão một bên ngự kiếm chống đối lôi đình, một bên hai mắt đỏ đậm, điên cuồng mà rít gào lên. Chỉ bằng ngươi long hồ cảnh một tầng cũng muốn giết ta. Cát Đông Húc cười lạnh, pháp quyết lại nổi lên, chỉ thấy trong rừng rậm từng đạo ánh sáng xanh lục phóng lên trời, ngưng tụ thành từng cái tản ra khí thế khủng bố màu xanh lục dây thừng hướng Thanh Vân Tông nữ trưởng lão quấn quanh đi. Hệ mộc pháp thuật mới là Cát Đông Húc chân chính am hiểu, thiên thời địa lợi nhân hòa, ở rừng rậm bên trong tác chiến, Cát Đông Húc liền là đã chiếm tuyệt đối địa lợi, long hồ cảnh hai tầng. Không thể, pháp lực của ngươi tuyệt đối không có đạt đến long hồ cảnh hai tầng. Gặp Cát Đông Húc một bên gọi đến lôi đình, một bên lại vẫn có thể phân tâm triển khai hệ mộc pháp thuật, Thanh Vân Tông nữ trưởng lão trong mắt rốt cục toát ra vẻ kinh hoàng. Thất thanh kêu lên, là không có khả năng. Bất quá giết ngươi vậy là đủ rồi. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, thân thể tựa như tia chớp hướng Thanh Vân Tông nữ trưởng lão bay vút đi. Gặp Cát Đông Húc hướng chính mình cướp mà đến, Thanh Vân Tông nữ trưởng lão lúc này mới đột nhiên nhớ tới Cát Đông Húc không chỉ có là long hồ cảnh cường giả, hơn nữa còn là cường đại luyện thể giả. Một khi bị hắn gần người, của mình pháp thuật liền hoàn toàn mất đi ưu thế. Trong cơn kinh hoàng, rốt cục bắt đầu sinh ý lui, không dám tiếp tục đòi hỏi chuyện báo thù. Ta Thanh Vân Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Vân Tông nữ trưởng lão đột nhiên một ngụm tinh huyết phun ở trên phi kiếm, ánh kiếm tăng mạnh, đột nhiên chém rơi lôi đình, lại phách đoạn quấn quanh mà đến màu xanh lục dây thừng. Tiếp theo cả người lẫn kiếm cấp tốc bay trốn. Cát Đông Húc tự nhiên không thể thả nàng rời đi, thấy thế tay cầm loan đao, dựa vào thân thể lực bộc phát ở tùng rừng bên trong như là quỷ mị bay lượn, bước vào long hồ cảnh một tầng. Bất quá mới vừa biết ngự khí mà bay, vừa có thể điều động pháp bảo, cái kia Thanh Vân Tông nữ trưởng lão điều động phi kiếm trốn chạy. Không chỉ có phi hành độ cao có hạn, tốc độ cũng là có giới hạn, nàng ở giữa không trung bên trong ngự kiếm mà bay, Cát Đông Húc ở phía dưới phi nước đại, bất quá trong nháy mắt, liền biến mất Tần Nhã Anh chờ người bên trong tầm mắt. Cát Đông Húc phi nước đại tốc độ cũng không chậm cùng Thanh Vân Tông nữ trưởng lão. Làm sao nàng ở giữa không trung, đồng thời có phi kiếm có thể mượn dùng. Cát Đông Húc như bay lên đến giữa không trung, ngự khí mà bay, tốc độ liền không bằng nàng. Xem ra lần này trở lại phải hãy mau đem Kim Long ấn cho tế luyện. Bằng không không có pháp bảo cùng long hồ cảnh giao đấu đúng là vẫn còn thiếu vững vàng vũ khí. Cát Đông Húc một bên trên mặt đất trên bay nhanh, một bên âm thầm suy nghĩ. Cát Đông Húc nhưng không biết Thanh Vân Tông nữ trưởng lão lúc này đang âm thầm kêu khổ không ngớt. Nàng bất quá mới long hồ cảnh một tầng, pháp lực có hạn. lại nơi nào có thể thời gian dài điều động được pháp bảo. Mà Cát Đông Húc nhưng giống một đầu không biết mệt mỏi mãnh thú. Sau một quãng thời gian, e sợ không cần Cát Đông Húc bay người lên không, nàng đều được ngã xuống. Bất quá thân là Long Hổ cảnh cường giả, Thanh Vân Tông nữ trưởng lão tự nhiên không phải người ngu. Nàng gặp như thế mang xuống sớm muộn phải bước trượng phu gót chân. Mắt bên trong lộ ra một màn điên cuồng vẻ, dĩ nhiên không nữa ra bên ngoài trốn chạy, mà là đột nhiên điều động đầu, dĩ nhiên hướng Nguyên Thú Sơn chỗ sâu phương hướng trốn chạy đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.